Chương 1307, Tiểu Xanh, lại tin ta một lần có được hay không? 3. Chúng ta cái này Diêu Quang phân viện miếu nhỏ, cung cấp không dậy nổi các ngươi cái này mấy tôn đại Phật. Tiểu Xanh Âu Dương Khanh vừa nhìn thấy người tới, nhưng căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì, một cái đi nhanh tiến lên bắt hắn lại tay, ngươi thụ thương rồi có nghiêm trọng không? Thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt. Âu Dương Khanh linh lực tìm tòi nhập, liền đã nhận ra Lăng Vũ Xanh thể nội ám thương. Đêm qua bọn hắn lo lắng Mộ Nhan vất vả, nhất trí đều không cho phép nàng vì bọn họ trị liệu. Cho nên Lăng Vũ Xanh lúc này vết thương trên người cũng không có tốt. Lăng Vũ Xanh muốn rút về tay, Âu Dương Khanh lại chết sống không buông ra. Càng là chụp lấy cổ tay của hắn, trực tiếp đem mình linh nguyên độ cho hắn. Ngươi điên rồi! Lăng Vũ Xanh đột nhiên đẩy hắn một cái, vì cái gì đem ngươi linh nguyên độ cho ta? Linh nguyên cùng linh khí khác biệt. Là một cái nhân thể bên trong linh lực không ngừng gột rửa ngưng kết trong đan điển tinh hoa. Cùng linh lực tiêu hao sau có thế khôi phục khác biệt, linh nguyên hao tổn là không thể nghịch. Mà cũng rất ít có nhân sẽ tương hô ở giữa độ linh nguyên. Bởi vì linh nguyên ở giữa thuộc tính khác biệt, tương hô độ nhường, ngược lại sẽ tạo thành đối phương tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Lăng Vũ Xanh cùng Âu Dương Khanh khác biệt, bọn hắn thanh mai trúc mã. Lăng Vũ Xanh khi tiến vào Tiêu Diêu môn trước đó, thể nội mô im một phần linh lực, đều là tại Âu Dương Khanh dạy bảo hạ tu tập. Bọn hắn dùng đồng dạng khẩu quyết tâm pháp, luyện được đồng dạng chiến đấu pháp thuật. Rất nhiều năm bên trong, giữa hai người linh nguyên thường xuyên tương hô độ nhường, tựa như hòa làm một thể. Nhưng hôm nay, Âu Dương Khanh làm như vậy cái gì? Tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn lại đem mình linh nguyên độ cho mình, đây tính toán là cái gì? Lăng Vũ Xanh mắt đỏ, gắt gao trừng mắt Âu Dương Khanh. Âu Dương Khanh bị hắn kia tràn đầy bi thương cùng hận ý hai con ngươi tiếp cận, tay run rẩy, vung ra cổ tay của hắn. Lăng Vũ Xanh lập tức lui lại mấy bước, cách hắn xa xa. Âu Dương Khanh muốn tiến lên, Mộ Nhan lại vượt lên trước một bước, đem Lăng Vũ Xanh ngăn ở phía sau. Trên mặt của nàng lại không còn ngày bình thường trêu chọc Âu Dương Khanh cùng Lăng Vũ Xanh lúc lười biếng cùng bắt quái, chỉ có tràn đầy lãnh ý. Âu Dương sư huynh, còn xin ngươi về sau, không cần lại tìm chúng ta Ngũ sư huynh. Lập tức chào phúng cười một tiếng, ngươi tiếp cận chỉ làm cho ta Ngũ sư huynh mang đến nguy hiểm, cho nên, vẫn là xin ngươi đừng xuất hiện. Âu Dương Khanh khẽ giật mình, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chữ ý tứ đi. Mới vừa từ trong phòng ra, Lãnh Vũ Mạt cười nhạo nói, luôn miệng nói muốn bảo vệ tiểu Ngũ an toàn, nhưng tiểu Ngũ xảy ra chuyện thời điểm, lại ngay cả bóng người đều không có một cái. Cặn bã nam Âu Dương Khanh đột nhiên nhìn về phía Lăng Vũ Xanh, Lăng Vũ Xanh lại lạnh lùng tránh ánh mắt của hắn. Mộ Nhan yếu ớt cười lạnh nói, Âu Dương công tử chẳng lẽ không biết, hôm qua đến phong ấn Diêu Quang phân viện, đã thương Ngũ sư huynh người. Chính là cứu cứu Ngụy Thiên Minh sao? Người bên cạnh ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đất là khó Ngũ sư huynh, lớn Lăng Ngũ sư huynh, đừng nói cho ta, ngươi cái gì cũng không biết. Âu Dương Khanh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, mà là gắt gao siết chặt hai tay. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vũ Xanh, thanh âm trở nên như tê liệt khẳng khẳng, Tiểu Xanh, ngươi tin tưởng ta, về sau ta sẽ không lại rời đi ngươi. Cho dù chết, ta QNZ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Xanh, ngươi lại tin ta một lần có được hay không? Nam nhân khàn giọng vỡ vụn thanh âm, để Lăng Vũ Xanh run sợ rung động. Nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, hắn cắn răng bỏ qua một bên đầu, không có cho hắn nửa điểm đáp lại. Thấu chương xong.